bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 985, Diệp Hiểu đồng học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần tiếp tục nói, vừa vặn ta mang ngươi biết một số người, về sau đối ngươi có trợ giúp. Diệp Thần cùng Diệp Hiểu đi tới du thuyền phía trên. Nhìn đến du thuyền hào hoa cảnh tượng, Diệp Hiểu đều nhìn ngây người. Trong này kim bích huy hoàng, bên người khách nhân cũng chỉ mặc hàng hiệu y phục, thậm chí tửu trên kệ bày đều là romantic loại này mấy trăm ngàn rượu nho. Diệp Hiểu cảm giác mình đi tới mặt khác một cái thế giới. Đi vào trong đại sảnh, Diệp Hiểu càng là giật mình. Toàn bộ đại sảnh chừng 500 bình, sửa sang vô cùng xa hoa. 20 triệu toàn bộ đại sảnh ánh đèn lộng lẫy, bên trong không ít người chính cùng một chỗ nói chuyện phiếm. 10 cái dáng người cao gầy phục vụ viên, ngay tại bưng tửu nước và thức ăn trong đại sảnh xuyên thẳng qua. Diệp Hiểu lần thứ nhất tham gia cao đương như vậy tụ hội cho nên vô cùng khẩn trương. Diệp Thần cười cười, đừng sợ có ta đây, người muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn uống gì thì uống gì, không muốn câu nể. Nói, Diệp Thần tiện tay theo một cái phục vụ sinh trong mâm gãy mất một chén La Phai. Nếm thử một miếng, vị đạo cũng không tệ lắm. Lúc này thời điểm Tôn Đào đi tới. Diệp huynh, ngươi đã đến a? Diệp Thần gật đầu nói. Tiểu Đào, ta giới thiệu một chút, đây là biểu muội ta Diệp Hiểu. Diệp Hiểu, gọi Đào ca. Diệp Hiểu rụt rè mà nói. Đào ca tốt, Tôn Đào cười cười nói. Ha ha, muội muội tốt, về sau ngươi thì coi ta là anh ruột một dạng, tại Ma Đô có chuyện gì cứ việc tìm ta, tại Ma Đô trên cơ bản tất cả mọi người đến cho ta mấy cái phần mặt mũi. Cảm ơn Đào ca, Tôn Đào thẹn thùng nói. Diệp Thần nói ra, muội muội, ngươi trước chính mình tùy tiện dạo chơi, ta cùng Tôn Đào nói chút chuyện. Diệp Hiểu nghe nhẹ gật đầu, được, hai vị ca ca các ngươi trước bận bịu. Diệp Thần cùng Tôn Đào đi tới lầu 3 một cái gian phòng. Tôn Đào nói muốn giới thiệu với hắn hai người. Trong phòng hai người mặc lấy tuy nhiên rất mộc mạc nhưng là Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra y phục của bọn hắn đều là đặc thù định chế khoản. Quảng cáo, nữ hơn 30 tuổi, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, vô cùng thành thục, xem xét cũng là nữ cường nhân loại hình. Nam nhân ôn tồn lễ độ, Tôn Đào cười nói, vị này chính là ta đại ca Diệp Thần, ca, vị này là Trần Tổng Trần Kiệt còn có Ngô Tổng, Ngô Giao. Diệp Thần cho mấy cái làm cái đơn giản giới thiệu. Hai người nhìn đến Diệp Thần, liền bận rộn cùng hắn chào hỏi. Lúc này thời điểm Tôn Đào cười nói, Thần ca, hạng mục này là ta một cái quan hệ giới thiệu thị phi châu một cái mỏ thị trường, hắn tự mình đi nhìn, nơi đó mỏ chất lượng phi thường tốt, năm sinh đại khái tại 20 tỷ hai bên. Tôn Đào tiếp tục nói, ta chuẩn bị ra 4 tỷ, chiếm 40. Cổ phần, Diệp Thần nghe rất cảm động, kỳ thật Tôn Đào đây chính là trắng cho mình đưa tiền. Diệp Thần không hề làm gì, nhưng là Tôn Đào lại muốn làm rất nhiều. Trần Kiệt cùng Ngô Giao hai người đều cầm ra 1, 5 tỷ, đều chiếm 15, Diệp Thần ra 3 tỷ, chiếm 30. Tôn Đào nói ra, Diệp ca, nếu như ngươi cảm giác ăn bất động ta có thể lại tìm mấy cái cổ đông. Ăn không vô, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, 3 tỷ tại Diệp Thần trong mắt còn thật không tính tiền. Được ta thì ra 3 tỷ đi, Diệp Thần kỳ thật không phải ngại nhiều, mà chính là ngại ít. Tốt à, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, sau đó ta sẽ đem tư liệu cho các ngươi, nếu như không có vấn đề chúng ta thì đặt trước hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Hiểu nhìn Diệp Thần bọn họ rời đi, tâm tình của nàng cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Bởi vì ai cũng không biết cho nên nàng ngược lại là vui thanh nhàn. Diệp Hiểu đi tới món điểm tâm ngọt đi, nhìn đến một cái bàn này món điểm tâm ngọt Diệp Hiểu căn bản nhất không nổi. Những thứ này món điểm tâm ngọt đều là Hắc Thiên Nga, trước kia Diệp Hiểu muốn ăn lại ăn không nổi. Hắn thật không nghĩ tới, hiện tại mình có thể tùy tiện ăn. Diệp Hiểu cầm lên một cái Hắc Thiên Nga bánh kem, cắn một cái thật rất ngọt, cái này ăn thật ngon, cái này thật là thơm, cái này một cái bánh thật mềm. Diệp Hiểu từng cái ăn càng nghĩ ăn. Nàng chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy mỹ thực đây. Diệp Hiểu đột nhiên thấy được một cái người quen. Cảm ơn Vương tiên sinh, ta về sau nhất định sẽ đánh ra càng nhiều tốt điện ảnh. Người nói chuyện không là người khác chính là Đặng Kỳ. Người là Đặng Kỳ Đặng tiểu thư. Nhìn đến Đặng Kỳ, Diệp Hiểu kích động kêu lên. Đặng Kỳ đang cùng một cái ảnh thương nói chuyện phiếm, lại bị người từ lúc đoạn. Diệp Hiểu hưng phấn nói. Ta có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Đặng Kỳ sừng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, đập còn về sau, Diệp Hiểu lập tức liền phát một người bạn vòng. Mà lại đập về sau, Diệp Hiểu còn đánh một câu. Rốt cục gặp phải thần tượng của ta. Thu hồi điện thoại di động, Diệp Hiểu lại hưng phấn tìm kiếm khác ngôi sao. Trời ạ, đây không phải Đặng ca sao? Đây không phải Lâm Dĩnh sao? Diệp Hiểu một mặt vui vẻ. một tay cầm bánh kem, một cái tay khác thì là tìm người chụp ảnh chung. Loại trường hợp này, có thể tiến đến đều là đại nhân vật. Cho nên những minh tinh này đều cùng Diệp Hiểu chụp ảnh. Tuy nhiên trước mắt cái cô nương này, nhìn vô cùng ngốc. Nhưng là người nào dám cam đoan đây là vị nào lão đại bằng hữu hoặc là nữ nhân. Diệp Hiểu vô cùng hưng phấn. Trước kia trên TV nhìn thấy ngôi sao, bây giờ lại thật đều xuất hiện ở trước mặt. Mà lại những minh tinh này, có thể đều là do đỏ ngôi sao. Quảng cáo, nếu như những thứ này ảnh chụp phát đến bằng hữu trong vòng, những bằng hữu kia của nàng khẳng định sẽ đố kỵ muốn chết. Diệp Hiểu ngay tại hưng phấn một bên ăn món điểm tâm ngọt một bên phát bằng hữu vòng, đột nhiên một cái trang điểm đậm đặc nữ nhân đi tới. Diệp Hiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trang điểm đậm đặc nữ hài ôm lấy một cái xe bụng phệ nam nhân đi tới. Đặng Hân lại là ngươi. Nhìn người tới, Diệp Hiểu ngây ngần cả người. Diệp Hiểu cùng Đặng Hân là một lớp đồng học. Đặng Hân ý có mấy phần tư sắc, lúc đi học thì thường xuyên tìm lão đại, làm tiểu tam. Bởi vì Diệp Hiểu dung mạo xinh đẹp, Đặng Hân một mực vô cùng ghen ghét nàng. Diệp Hiểu ngươi làm sao trà trộn vào tới? Đặng Hân hỏi, dù sao, Diệp Hiểu bất quá là một học sinh nghèo. Hắn làm sao có tư cách tới chỗ như thế? Đặng Hân cười cười nói, ta đã biết ngươi vì cái gì ở chỗ này, ngươi nhất định là nơi này phục vụ viên đi. Nghe được Đặng Hân lại tại châm chọc chính mình, Diệp Hiểu không vui. Ta mới không phải đâu, ta là cùng ca ca cùng đi. Đặng Hân sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói ngươi cái là nơi này bảo an, lá gan quá lớn cũng dám mang ngươi tiến đến. Đặng Hân ngươi đủ rồi, không cho nói ca ca ta nói xấu. Tiểu Hân à, ngươi chẳng lẽ không giới thiệu cho ta một chút ngươi vị này ca ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Hân bên cạnh lão nam nhân nhìn lấy Đặng Hân thân thiệt cười nói. Lão nam nhân nói, đây là bạn học của ta, gọi Diệp Hiểu. Đặng Hân đương nhiên minh bạch lão nam nhân ý tứ. Cái này lão nam nhân thế nhưng là một cái sắc quỷ. Hắn khẳng định là muốn đánh Diệp Hiểu chủ ý, Diệp Hiểu đồng học ngươi tốt a, lão nam nhân vươn tay ra muốn nắm chặt Diệp Hiểu tay. Đặng Hân, vị lão bá này là ngươi ba ba sao? Diệp Hiểu cười khanh khách hỏi, nghe Diệp Hiểu, Đặng Hân cùng lão nam nhân nhất thời không vui. Đặng Hân chỉ Diệp Hiểu nói, Diệp Hiểu, ngươi quá phận vậy mà nói bạn trai ta nói xấu. Lão nam nhân lạnh hừ một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi cũng dám chọc ta, ngươi biết hậu quả sao? Cách chương.